Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Miếu Thiêng Hai Cô qua giọng đọc Định Soạn. Ông Bá Hộ Tùng bảo dừng xe lại ở rãnh đất phía mặt trời lặn, vừa đưa tay chỉ cho mấy người đi theo. Đò từ chỗ này vào tận rặng tre bên trong đó, coi xem có đúng là 300 công không. Đò đúng thì cắm mốc, có bao nhiêu nhà cửa mồ mả chôn trên đó thì cũng đếm cho kỹ rồi báo ngay cho tao. Cậu con trai cả tên là Hai Thành đứng bên cạnh nãy giờ bỗng lên tiếng. Mồ mả thì cần gì phải đếm, bởi bao nhiêu cái thì cũng kệ họ, mình cứ cho săn bằng theo ý của mình thôi. Bộ ba muốn đếm mồ mả để bồi thường tiền di dời cho người ta sao? Ông Bá Hộ Tụng gật đầu. Mồ mả là thứ linh thiêng, bảo họ rời đi khi bán đất cho mình là chuyện đương nhiên. Nhưng mà xem ra dân ở đây quá nghèo thì họ lấy tiền đâu mà di dời mồ mả, mình phải hỗ trợ cho người ta phần nào chứ. Hai Thành mạnh miệng nói. Theo con thì không hỗ trợ, đất mình mua có hợp đồng, trong đó có ghi rõ cái phần giải tỏa nhà, di rời mồ mả là của chủ bán. Và lại theo con thấy thì xóm này đâu có phải là nghèo, nghèo sao có ngôi nhà to như thế kia. Một người đi theo đoàn vội nói. Nhà đó tuy là nhà ngói, nhưng mà theo tôi biết thì qua trận dịch tả cách đây gần 5 năm, đã giết sạch người trong nhà đó cùng với bà con cả xóm, nên là ngôi nhà đó từ ấy bỏ hoang, xóm này đâu còn mấy người. Hai Thành reo lên. Như vậy thì còn tiện hơn nữa, ta cứ xúc tiến cái việc san ủi đất thôi, toàn mồ mả hoang cả, đâu cần bồi thường hay là di dời cho mất công. Ông Bá Hộ Tụng tuy không hài lòng với tính cách của con trai, nhưng ông chỉ nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi về hướng khác. Hôm nay ông và con ông tới đây đo đạc khu đất vừa rồi, ngoài ra còn vài khu nữa trong kế hoạch mở rộng điền sản và khuếch trương kinh doanh. Ông chỉ tay về phía khu đất bên này rồi bảo. Phía này là ruộng trống, hay là ta lấy bên này để lập chợ, đỡ phải giải tỏa. Hai Thành nói liền. Bên kia tuy là vướng nhà cửa mồ mả nhiều, nhưng mà thuận lợi cho việc lập chợ hơn, lại gần sông nữa. Bà không nhớ là xưa nay chợ của xứ mình đều dựng gần sát bờ sông hay sao? Nó thuận tiện cho giao thông, cung cấp hàng hóa, ngoài ra nó còn hợp địa lý nữa. Con đã nói mời một thầy địa lý tài giỏi vừa từ Hồng Kông sang về đây giúp mình lập hướng xây chợ, không chừng lát nữa lão ta cũng tới đây. Ông Bá Hộ cũng không bàn thêm, bởi tính ông xưa nay là như vậy, ít nói và cái tâm khác đứa con trai. Và lại công việc mở rộng kinh doanh lần này là ông làm cho con, chuẩn bị cho Hai Thành kế nghiệp của mình sau khi anh ta học xong bằng thành trung ở Sài Gòn. Ra một quán nước ven bờ ngồi uống cà phê, đợi đám công nhân đo đạc trở lại, Hai Thành nói chuyện huyên thuyên. Mai mốt nơi này sẽ mọc lên một ngôi chợ bề thế, với nhà lồng chợ rộng, chưa đến vài trăm sạp hàng. Hai bên là hai dãy phố lầu thuộc loại sang nhất cái xứ mình. Ba để con làm cho ba coi, không ăn được cái chợ ô môn con không lập con của ba. Vừa khi đó có một chiếc xe thổ mộ dừng lại, Hai Thành reo lên. Ông thầy địa lý tới rồi kìa. Một ông thầy tàu mặc bộ đồ lụa quen thuộc bước tới xá chào mọi người, rồi quay sang Hai Thành nói liền bằng tiếng Việt khá rành. Cuộc đất này đẹp lắm, nhất là phía đất bên tay trái. Tuy nhiên âm khí nơi này quá là nặng nề, e rằng... Hai Thành lớn tiếng. Tôi biết thế nào ông cũng nói như vậy, biết thế là tôi có kế hoạch rồi. Anh ta chỉ tay về phía cuốc đất. Có một số mồ mả nhà cửa bỏ hoang trên đất, nhưng mà không có sao cả, tôi sẽ cho ủi bình địa trong một ngày. Quan sát một lượt bằng mắt, lão thầy địa lý gục gật đầu. Nếu thế thì được. Vừa khi ấy đám chuyên viên đo đạc trở về, một người báo cáo công việc. Chúng tôi đã đo rồi, đúng là 300 công, có 20 ngôi nhà nát, một nhà ngói bị bỏ hoang, 91 ngôi mộ lớn nhỏ và một ngôi miếu. Lời anh ta vừa dứt thì ông thầy địa lý nói liền. Rắc rối là cái miếu đó. Ông bá hộ cũng quan tâm: động cái gì thì được, chứ chùa miếu là không có xong đâu, phải giữ lại thôi. Nhưng hai Thạnh vẫn lớn tiếng: nhầm nhỏ gì ba cái miếu hoang đó ba, cùng lắm thì mình cúng kiến tử tế trước khi dỡ nó đi là được. Chợt nhớ nãy giờ mình quên giới thiệu ông thầy địa lý với cha, hai Thạnh nói: đây là thầy Gia Lợi, một thầy địa lý kiêm tướng số hàng đầu tại Hồng Kông. Con rước về đây để đặc biệt lo cho cái cuộc đất mới của nhà mình. Ông bá hộ chào lấy lệ, bởi ông vốn không thích mấy ông thầy tướng số, kể cả thầy gọi là địa lý loại này. Thấy cha như vậy nên hai Thành kéo ông thầy đi: thầy đi với tôi và xem tận mắt quốc đất, nhất là xem cái miếu hoang đó. Ông bá hộ vội nói: tao không có động tới chùa miếu đâu, mày có làm gì thì làm, riêng cái miếu đó thì phải để nguyên, cần thì trùng tu thêm. Hai Thành vừa đi vừa nói với lại: tôi biết rồi. Cùng với ông thầy Gia Lợi đi sâu vào khu đất, tiến gần sát ngôi nhà ngói bỏ hoang. Hai Thạnh nói: nhà lớn thế này mà lại bỏ phế, đúng là con người ta chết là hết, đâu có đem được cái gì. Bởi vậy tôi nói với ông già rồi, còn sống thì cứ hưởng, để mai mốt lại như cái chủ ngôi nhà này. Ông thầy xem kỹ ngôi nhà rồi lắc đầu: người xây ngôi nhà này không coi địa lý, ai lại xây nhà mà cửa chính lại hướng thẳng về phía ngôi miếu kia. Chính cái miếu đó đã ám, khiến cho chủ nhân nhà này nếu không chết bất đắc kỳ tử thì cũng làm ăn suy sụp, nhà luôn có tai họa. Hai Thạnh phục quá reo lên: mới nhìn qua mà thầy đã biết hết mọi chuyện như vậy. Bây giờ nếu mà muốn hóa giải ngôi nhà này thì ta cứ dỡ bỏ ngôi miếu là được chứ gì. Ông thầy lắc đầu nói: không phải, cái phải dỡ là chính cái ngôi nhà này. Miếu xây thì dễ, nhưng mà dỡ lại bỏ đi vô, nhưng mà dỡ bỏ lại khó vô cùng. Ba cậu nói đúng, ngôi miếu này không có dỡ bỏ được đâu. Hai Thành bực bội nói: vì một cái ngôi miếu hoang mà phải phá nguyên cái ngôi nhà này thật là vô lý. Thí dụ như là nhà mình mà đang ở bị một ngôi miếu kế bên nó chiếu vào, mình không làm cách nào hóa giải được nó sao? Có cách, nhưng mà không phải là dỡ bỏ miếu. Miếu là nơi người ta thờ cõi âm, thánh thần. Mình người trần mắt thịt làm sao mà tự nhiên dỡ bỏ đi được. Vậy thì cái cách như thế nào? Cậu tính xây ngôi chợ tại khu đất này? Đúng rồi, ngôi chợ khang trang kèm hai dãy phố đi kèm. Đất này còn rộng, hay là cậu rời cái địa điểm về phía kia một quãng? Hai Thạnh xua tay lắc đầu: nhất định là không. Tôi nghĩ cái miếu này chẳng qua chỉ là một cái miếu nhỏ, do ai đó dị đoan xây nên mà thôi. Rồi lúc này bỏ hoang chẳng ai thờ cúng gì, thì thực sự là nó còn linh thiêng gì nữa không? Nó chỉ như là... Ông thầy ngăn Thạnh lại: cậu ăn nói coi chừng, cái gì chứ đụng tới cõi âm thì không có đơn giản đâu. Ông ta ra tận ngôi miếu, rêu phong cỏ mọc phủ gần hết mái miếu, nhìn ngắm một hồi rồi trở vào nói: ngôi miếu này lập nên để thờ oan hồn, nhưng mà lâu nay không ai cúng kiến. Tuy nhiên thì chẳng hiểu làm sao, âm khí còn nặng nề lắm, tôi e là... Hai Thạnh rất cực đoan: ông nói e này e nọ nãy giờ mấy lần rồi, vậy ông có còn là thầy tướng số nữa không? Thầy mà sợ mấy hồn ma sao? Bị chê, lão ta hơi phật ý nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên: chuyện cũng phải từ từ rồi tính, bây giờ ý cậu muốn gì? Thạnh đáp dứt khoát: muốn thầy triệt hạ cái ngôi miếu đó. Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi đột ngột bước đi không nói tiếng nào. Thạnh phải gọi theo: thầy, thầy sao vậy? Nhưng ông ta không trả lời cũng không quay lại, đi một nước ra lộ cái đón xe thổ mộ đi luôn. Hai Thạnh bực dọc nói chồng: được rồi, để coi cái thằng này nó làm được gì không. Hai Thạnh bàn với mấy tay bặm trợn trong quán nhậu ngoại ô: tụi bay dám làm cái chuyện đó không? Tên tám bò ực xong ly rượu nói lớn: nhằm nhỏ gì ba cái miếu hoang đó. Được rồi, miết là thầy hai chi cho tụi này kha khá một chút, nhậu cho đã đời một chút là xong ngay. Móc ra hai tờ giấy bạc, Hai Thạnh đặt xuống bàn rồi nói: đây chỉ là tiền bôi trơn thôi, làm xong tụi bay có gấp 10 lần như vậy. Nhìn thấy rõ hai tờ tiền mệnh giá lớn, cả bọn bốn người đều đồng thanh đáp: hoàn hồ thầy hai chơi sộp, tụi này sẽ làm liền tối nay cho thầy coi. Thạnh bàn cụ thể: Cây miếu đó là miếu nhỏ nhưng mà xây bằng gạch. Tụi bay phá nhưng mà không được đập, mà làm cách nào đó để kéo đổ nó. Có cách nào không? Thì... Tám bò vỗ đùi. Được rồi, để tôi đem hai con trâu tới, cột dây xích rồi cho nó kéo thật mạnh. Thì cái gì mà không được? Nghe cũng được đấy. Vậy thì uống hết đi rồi chuẩn bị. Tao sẽ ra lộ ngồi trên xe chờ. 1 giờ sau tụi bay làm xong thì ra báo cáo kết quả. Tám bò quay sang mấy tên đàn em. Dồ hết tụi bay. Bọn chúng rầm rộ kéo đi. Hai Thành cũng bước theo nhưng về hướng khác. Hắn vừa đi vừa lảo bảo. Có cái gì đâu mà ngại với ngổng. Hai Thành này mà đã muốn thì là làm ngay. Trong khi đó khoảng nửa giờ sau thì nhóm của tám bò đã có mặt tại hiện trường. Bọn chúng gồm 6 đứa, thêm 2 con trâu cổ. Sau khi quan sát kỹ, tám bò hạ lệnh. Cột dây thừng vào cổ con trâu, đầu kia thì choàng qua hết cái miếu nhỏ. Hễ mà ta hô kéo thì thằng Hai Hùm ra roi thật mạnh cho 2 con trâu nó chạy tới. Cái miếu nhỏ này ta nghĩ là giật một cái là sập ngay. Mấy tên đàn em làm theo lời, chúng còn phụ đẩy chiếc cổ trâu tới. Sau tiếng hô kéo, chúng đồng loạt hô theo. Kéo! Một tiếng giống thật to, bỗng nhiên 2 con trâu kêu lên rồi ngã bật ra, khiến chiếc cổ trâu ngã lăn theo. Mấy tên đẩy hai bên và tên Hai Hùm ngồi trên cổ đều bị bắn tung lên trời. Đứng ngoài nhìn thấy hết, tắm bò hốt hoảng. Sao vậy? Hắn chạy tới thì trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cả 2 con trâu đều nghẹo đầu sang một bên, miệng trào ra máu. Trời ơi! Cả mấy tên kia cũng trong tình trạng như vậy, đứa nào cũng hộc máu và nằm bất động. Tám bò hoảng quá, hắn nhìn lại ngôi miếu thì thấy nó vẫn còn nguyên vẹn. Không dám lưu lại đó giây nào, tám bò nhanh chóng chạy khỏi ra lộ cái. Hai Thành ngồi trên xe từ từ đã hỏi lớn. Xong chưa? Tám bò mặt xanh rờn, vừa thở dồn dập vừa đưa tay chỉ lại phía sau. Ngồi miếu đó. Hắn nói như bị đứt quãng, bởi cơn sợ hãi đang làm cho cổ họng của hắn nghẹn lại. Hai Thành sốt ruột nói. Sao rồi? Chết hết rồi. Tám bò chỉ nói được mấy tiếng đó rồi ngồi phịch xuống đất, khiến cho Thành càng hốt hoảng hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Tám bò lặp lại rõ ràng hơn. Tụi nó 6 thằng đã chết hết cả rồi. Sao? Không nói gì thêm, tám bò chỉ tay về phía bãi đất hoang. Thành sốt ruột nên không đợi dẫn đường, anh ta chạy thẳng tới nơi. Thế trước mặt hắn là cảnh tượng kinh hoàng, mà thoạt nhìn hắn đã hồn phi phách tán, đứng như trời trồng một lúc lâu. Cũng may là số tay em của tám bò không đứa nào chết, chỉ có 2 con trâu là phải đền tiền cho người ta xẻ thịt. Hai Thành chỉ dám hỏi nhỏ mấy tên nằm dưỡng thương. Tụi bay bị ai làm gì vậy? Cả mấy tên đều nói. Có thấy cái gì đâu, tụi này vừa hô kéo một cái thì bị hất tung lên trời, khi ngã xuống thì ngất đi. Thành hỏi tám bò. Theo mày thì đó là cái chuyện gì? Có phải là cái miếu hiển linh không? Tám bò vẫn còn sợ hãi. Tôi không có biết, chỉ có điều làm vụ này thôi đi, tôi xin rút lui. Thành rút ra thêm 1 xấp tiền. Tao trả tụi mày gấp đôi, có làm không? Tám bò đưa mắt nhìn mấy tên đàn em. Chúng thầy đều lắc đầu. Dĩ nhiên tám bò đâu dám. Tụi này chịu thua thôi, động tới chùa miếu thì xin không dám. Chúng dù còn yếu nhưng cũng đứng lên rút lui 1 lượt. Hai Thành bất nhẫn than trời. Kiểu này thì hư bột hư đường hết rồi. Hắn ta định leo lên chiếc xe thì cũng thấy 1 chiếc xe lôi ngừng lại. Lão thầy địa lý Gia Lợi xuất hiện thật bất ngờ. Biết là thế nào cậu cũng ở đây nên là tôi tới thẳng từ bến xe. Mấy hôm nay ông bỏ tôi lại một mình, sau nay lại đổi ý. Ông thầy nghiêm giọng nói. Tôi trở xuống đây không phải là để giúp đỡ cậu dỡ ngôi miếu, mà là vì một câu chuyện khác. Tôi muốn cứu cậu khỏi một vụ còn dữ hơn. Ông ta bước hẳn lên ngồi trong xe hơi của Thành mà không đợi mời. Cậu cứ vào đây rồi tôi nói chuyện này quan trọng lắm. Ông ta đưa ra 1 tờ báo chữ Hoa vừa nói. Đây là 1 tờ báo chuyên về những chuyện tâm linh xuất bản tại Hồng Kông mà một người bạn tôi vừa mới gửi qua. Nó còn liên quan tới câu chuyện về một ngôi miếu. Nghe tới chuyện này Hai Thành quan tâm ngay. Sao, nó có giống với ngôi miếu ở đây không? Giống. Câu trả lời của ông ta khiến cho Thành giật mình. Cùng lúc ông ta đưa cho Thạnh xem bức ảnh in kèm trong bài báo. Vừa nhìn thấy thì Thạnh đã kêu lên: "Ôi, nó đây mà." Ngôi miếu nhỏ trong ảnh giống hệt cái miếu nhà hoang mà Thạnh đang quan tâm, giống từ hình dáng cho tới màu sắc rêu phong, và đặc biệt là hàng chữ số 1958 khắc trên cửa miếu. Như vậy là đúng ngôi miếu này. Không biết chữ Hoa nên Thạnh hỏi: "Trong bài này nó nói cái gì vậy?" Ông thầy nhìn Thạnh một lúc rồi mới nói: "Tôi hỏi thật, cậu có tin cái chuyện ma quỷ tâm linh hay không?" Hai Thạnh hơi bị khựng lại. Anh ta từ nào đến giờ rất bướng bỉnh, không hề tin chuyện gọi là hồn ma bóng quế. Tuy nhiên kể từ đêm đám đệ tử của Tám Bò bị cú sốc khi kéo ngồi miếu thì anh ta có phần hơi nao núng. Giờ nghe hỏi phải mất gần nửa phút anh ta mới đáp lại: "Có, nhưng mà chỉ một phần thôi." Lúc này ông thầy mới giải nghĩa nội dung của bài viết. Trong bài này, tác giả kể là một câu chuyện được nghe từ một người bà con ở chợ lớn của xứ này. Người đó kể là vào một chuyến đi thăm chùa ở miệt núi Sam, khi đi ngang qua vùng của cậu đây, bà đã vô tình xuống xe đi tiểu tiện ở bờ ruộng. Khi về nhà bỗng vào nửa đêm, bà ta thấy một người phụ nữ mình mẩy đầy máu và bùn đất, nói rằng bà ấy bị chôn vùi trong một hố huyệt của ai đó và chết thê thảm. Rồi đó bị kẹt trong huyệt lạ nên hồn không được siêu thoát. Này xin được cứu giúp bằng cách là cúng cho một lễ, mà phải cúng tại cái chỗ miếu ở gần chỗ bà ấy đi tiểu tiện. Người này thức dậy và nhớ lại, đúng là mình có đi tiểu tiện, nhưng mà không nhớ chỗ. Đêm sau vẫn là người đàn bà kia hiện về, chỉ chỗ thật rành mạch và bảo người nọ phải tới ngay, bởi chỗ đó sắp có một đại dịch. Nếu mà tới không kịp thì đại dịch đó sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, cả vong hồn của bà ta nữa. Mà như vậy thì vĩnh viễn bà ấy sẽ không bao giờ được siêu thoát. Ông thầy ngừng kể một lúc để thở, bởi ông say sưa kể quên cả mệt. Lát sau ông nói: "Người nằm mơ nói rằng đáng lẽ bà ta phải đi ngay vào ngày hôm sau, nhưng mà do có đứa con bị bệnh nặng bất ngờ nên phải một tuần sau nữa bà mới tới được cái chỗ đó. Tới nơi thì mới hay cả cái ngôi làng đó đã bị bỏ hoang sau một trận dịch tả tràn qua, giết sạch gần người trong làng. Không dám lưu lại đó lâu, bà chỉ kịp nhìn thấy một ngôi miếu nằm cạnh cái ngôi nhà của làng, có cả dòng chữ số 1958 như lời hướng dẫn. Sẵn đem theo máy ảnh, bà đã chụp ngay cái ảnh ngôi miếu rồi ra về với sự hối hận vô cùng." Hai Thạnh xen vào hỏi: "Như vậy là ngôi miếu ấy thờ người đàn bà đã chết ở dưới huyệt?" Ông thầy lắc đầu: "Theo bài viết này thì không phải như vậy, bởi đêm sau nữa thì vong hồn của người chết lại hiện về. Lần này thì bà ta khóc dữ lắm, nói rằng số của mình phải chịu hầm hiu, chỉ mong được một lần giúp đỡ, đó là hãy lấy giùm cốt của bà lên khỏi huyệt lạnh. Ngôi mộ đó ở cách miếu khoảng 100 bước chân, bên cạnh một cây me lớn, mộ không có bia, nhưng mà đào xuống thì sẽ thấy một bộ hài cốt, trên cổ tay còn đeo một cái lắc vàng có khắc chữ Jacqueline Liễu. Rồi đem mai táng ở một nơi khác." Hỏi tại sao phải làm như vậy thì vong hồn của người chết nói rằng bà ta bị hai oan hồn khác chấn giữ ở cái miếu kia, canh ngày canh đêm, không cho đi đầu thai. Nghe giải thích xong, Thạnh chán nản hỏi: "Bài viết này cũng đã nói được rất nhiều điều có liên quan đến cái việc làm sao để mình triệt hạ được nó." Ông thầy lắc đầu nói: "Cậu vẫn chưa chịu hiểu, có lẽ tôi chưa đoán được đoạn kết của câu chuyện đó. Đoạn này có thể liên quan tới một tai họa cho ai đó ở cái vùng này." Rồi ông ta lật trang cuối của tờ tạp chí, đọc phần tiếp theo của bài viết. Hồn người chết nói rằng nếu bà ta được cứu trước khi trận dịch xảy ra thì bà ta đã kịp báo động cho dòng họ của mình, tránh được cái chuyện trả thù hết kiếp này qua kiếp khác của hai hồn ma trú ngụ trong ngôi miếu đó. Trả thù kiếp này qua kiếp nọ là sao? Người ta gọi đó là những mối thù chuyển kiếp. Các oan hồn thường làm cái điều này, bởi đối với họ thì kẻ gieo thù oán phải trả trong nhiều kiếp thì mới hết. Nghe hết câu chuyện, Hai Thành lại nhìn lần nữa ngôi miếu. Hắn ta lẩm bẩm: "Chuyện chuyển kiếp gì đó lại xảy ra ngay tại cái làng này chăng?" Anh ta nói: "Bà tôi ở nhà biết chữ Hoa, hay là ông cho tôi mượn cái tờ báo này đem về cho ông ấy đọc?" Ông thầy gật đầu nói: "Tặng luôn cho ông thân của cậu cũng được. Riêng cậu thì tôi có một lời khuyên thế này: hãy bỏ cái ý định triệt cái ngôi miếu đó đi." Thành mời lão ta về nhà mà không vừa lòng với lời khuyên vừa rồi. Anh gặp lại ngay ông bá hộ đưa cho ông. Có một bài báo ở Hồng Kông người ta viết về cái ngôi miếu trong cái miếng đất của mình. Bà xem thử coi. Biết tiếng Hoa khá rõ bởi ông đã đi học và làm việc nhiều năm ở Hồng Kông và Thượng Hải vào những năm còn rất trẻ. Vừa cầm tờ báo lên, ông đã bị cuốn hút vào câu chuyện. Khi đọc đến một đoạn, bỗng ông thẳng thốt kêu lên: "Cô út mày đi mà." Cả Thành và ông thầy địa lý đều ngẩn ngơ. Thành hỏi: "Bà nói cô nào?" "Cô Liễu của con. Trời ơi, đã gần 40 năm rồi mà bà đi tìm mà không có gặp nó, nay lại gặp nó ở đây." Giọng của ông run rẩy và thất thần ngồi phịch xuống ghế trường kỷ. Thành ngạc nhiên quá đỗi: "Bà nói là cô Liễu mà cô ấy là ai? Sao từ nào đến giờ con không có nghe nói bao giờ?" Chỉ tay vào tờ báo, ông xúc động: "Người tên Jacqueline Liễu trong cái bài viết này chính là cô út của con, người em gái mà ba bị thất lạc trong chiến tranh. Jacqueline Liễu là chính nó chứ không phải là ai khác, bởi cái tên này là do chính ông nội con đặt cho. Bà nội con sinh cô Liễu ra được 1 tuổi thì một hôm lọt vào giữa trận càn của lính Pháp. Bà con bị chúng bắn chết, còn cô út thì mất tích luôn kể từ đó. Trời đất ơi." Thành vẫn cố chứng minh là không phải. "Bà chưa gặp mặt, chỉ có cái tên giống như vậy thôi, thì lấy gì làm chắc chắn đó là người nhà của mình? Lỡ trùng tên thì sao?" Ông bá hộ quả quyết nói: "Tên thì có thể trùng, nhưng mà việc khắc tên lên mặt dây chuyền vàng thì không thể là có 2 người giống nhau. Dây chuyền đó chính là bà nội con nhờ bác thợ khắc. Bà có nhìn thấy và nhớ rất rõ." Rồi ông quay sang hỏi lão Gia Lợi: "Ông có biết người nằm mơ trong cái câu chuyện này ở trận lớn mà là tại đâu không?" "Cũng không có rõ, nhưng mà đi tìm thì cũng có thể ra." Ông bá hộ vui mừng: "Ông giúp tôi tìm đi, tôi cần tìm lại cô ấy lắm." Thành nói một câu khiến cho cha của mình thất vọng: "Bà ta chết mất xác rồi tìm đâu ra." Tuy nhiên lão Gia Lợi lại nói khác: "Chẳng phải như trong bài viết đã nói rằng người nằm mơ sau đó đã về xứ này và tìm ra được nơi chôn cất của bà kia ư?" Ông bá hộ reo lên như một đứa trẻ: "Không cần đi tìm đâu xa, tại sao mình không theo lời chỉ của oan hồn cô út con? Ngôi mộ dưới gốc me kia, cách ngôi miếu vài chục bước. Phải rồi, ta tới đó sớm xem." Ông gọi thêm gần chục gia nhân, rồi không đợi cho Thành tán thành, ông cùng ông thầy Gia Lợi trở lại đó. Họ tìm thấy cây me không khó, tuy nhiên nhà cửa ở khu đó đã không còn, nhưng cây me cổ thụ hết trái thì vẫn còn nguyên. Xung quanh gốc cây có 4 ngôi mộ, không ngôi nào có bia mộ cả. Sau khi bàn, ông bá hộ nói với mấy tên gia nhân: "Cứ tuần tự đào ngôi mộ gần gốc cây trước nhất, rồi tới 3 cái ngôi mộ kia đào cho thật kỹ vào." Tuy có hơi chùn tay, nhưng vì có mặt của chủ ở đó nên những người phu vẫn phải ra sức đào. Một lát sau có người kêu lên: "Ngôi mộ này quan tài không có nắp." Họ cuốc thêm chục nhát nữa thì lòi nguyên phần trên của quan tài. Trong quan tài không có hài cốt, chỉ còn lại vật dụng linh tinh. Người thứ hai nhận xét: "Mộ này bị kẻ trộm đào trước đây rồi." Bỗng ông thầy lớn tiếng: "Có thể đúng là cái ngôi mộ này. Bà nằm mơ trong câu chuyện đã kể rằng tới đây lấy cốt đem đi rồi cũng nên." Ông bá hộ thất vọng: "Vậy là ta chậm rồi." Bỗng một người đào mộ reo lên: "Có sợi dây chuyền kia." Anh ta chụp lấy liền, vừa lúc ông bá hộ quét lớn: "Không có được lấy." Ông nhanh tay giật lại, đưa lên xem và reo lên: "Đúng là nó rồi, mọi người xem đây, tên của em gái tôi." Trên mặt dây chuyền vàng có khắc 2 chữ Jacqueline Liễu còn rất rõ nét. Ông thầy bảo: "Có lẽ vội quá không có bình tĩnh khi bốc mộ, nên là họ để rơi chiếc dây chuyền này lại. May cho ta đó." Ông bá hộ nói để cho đám gia nô yên tâm: "Để rồi ta cho tụi bay cái số tiền bằng hoặc là giá trị hơn cái dây chuyền này. Còn đây là vật kỷ niệm của em gái tao, không thể mất đi đâu được." Lúc đó trời đã 7-8 giờ tối, xung quanh vắng tanh, tối mịt nên không ai thấy họ. Cho đến lúc họ rời khỏi đó thì cũng im lặng. Chỉ có ngôi miếu bất chợt lóe lên một ngọn lửa xanh lẻ, lúc mờ lúc tỏ. Cũng may là những người kia không nhìn thấy. Chưa bao giờ ông bá hộ có được niềm vui như vậy. Khi ông trở về nhà thì không có hai Thành ở nhà, nên ông thoải mái ngồi xuống bộ trường kỷ, xem ngắm lại thật kỹ sợi dây chuyền vừa lấy được. Ngoài dòng chữ trên ra, Ở mặt sau còn có hai dòng chữ nhỏ nữa: Tùng tức Tùng, Đỗ tức Hằng Duy và Liễu, ba đứa con nhà họ Phạm. Đúng rồi, Tùng là ta, Đỗ là chú ruột con, cũng bỏ nhà đi mất mấy chục năm nay mà không có tin tức gì. Còn Liễu là con út là nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người chết mang theo sợi dây chuyền này là Jacqueline Liễu. Chào người nhà họ Phạm. Ông Tùng bật đứng dậy, vừa lúc như bị ma lực đẩy mạnh khiến cho ông phải ngồi yên. Giọng nói lại tiếp tục: Đâu có gì phải vội, ông Phạm bảo Tùng. Cô là ai? Ông không thể thấy được tôi, nhưng mà tôi thấy rõ ông và thằng con trai của ông sắp về tới nữa. Giữa ông Tùng cảm giác như có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Hơi lạnh kỳ dị từ người này tỏa ra khiến cho chỉ trong nháy mắt toàn thân ông lạnh như băng. Cô... Ông Tùng chỉ phát ra được có bấy nhiêu rồi cảm thấy như nghẹt thở, như đang bị ai đó bóp cổ. Kìa ba sao vậy? Hai Thành từ ngoài cửa lao nhanh vào, kịp chạm vào người của ông Tùng thì ông đổ xuống như trái mít rụng. Ba! Có một luồng khí lạnh phả vào mặt của Thành khiến cho anh ta choáng váng lảo đảo. Khoảng nửa giờ sau, cả hai cha con cùng tỉnh lại một lúc. Thành có sức khỏe hơn nên hắn lên tiếng trước: Ba bị sao vậy? Nếu con không có về kịp thì ba đã bị nghẹt thở rồi. Ông bá Tùng nhớ lại chuyện vừa xảy ra và hỏi lại Thành: Còn có gặp ai không? Đâu có ai. Có, họ muốn giết ba. Cũng may là nhờ có con. Họ là hai người, mà là hai cô gái. Ba tuy là không nhìn rõ mặt nhưng mà chắc chắn là họ còn trẻ. Vừa lúc đó bỗng Thành kêu lên: Tờ báo Tiếng Hoa sao vậy này? Tờ báo có bài viết về chuyện Jacqueline Liễu và ngôi miếu hoang. Chẳng hiểu ai đã cắt gọn mất tấm ảnh của ngôi miếu, và dưới cái tên Jacqueline Liễu được gạch bằng mực đỏ nổi bật lên. Ông Tùng thẳng thốt nói: Đúng rồi, hai cô gái đó đang ở trong ngôi miếu. Thành nghe nhắc tới ngôi miếu thì tỏ ý ngại, nhưng vẫn còn ương ngạnh: Còn vẫn phải triệt hạ cái miếu này, phải làm ngay để mình còn kịp xây chợ chứ ba. Ông Tùng thì lộ vẻ sợ hãi: Bà xin con hãy bỏ cái ý định đó đi, rồi bà sẽ mua cho con miếng đất khác rộng hơn. Bà muốn xây cho cô út con một cái ngôi nhà mộ ở đó, xong thì trùng tu lại cái ngôi miếu của hai cô gái lạ. Bà biết là mặc dù giữa họ và cô út con có mối hận thù gì đó rất sâu đậm, nhưng mà ba nghĩ là với việc làm của ba thì có hy vọng là hòa giải được cái mối hận thù đó. Thành vẫn hùng dũng đứng dậy nói dứt khoát: Con sẽ làm theo ý của mình. Nhưng anh ta chưa bước được mấy bước thì bóng người như bị nhấc bổng lên trời, và cứ như vậy lơ lửng trên không trung mà chẳng thấy cột hay móc tre. Thành la bải hãi: Bỏ tôi xuống. Có những tiếng bốp chát vang lên như có ai đó đánh mạnh vào hai bên má của hắn, khiến cho hắn cứ lắc qua lắc lại, và sau một hồi thì máu từ trong miệng của hắn tuôn ra. Ông Tùng hốt hoảng van xin: Tôi lại các oan hồn, xin tha mạng cho nó chỉ là đứa con ngỗ nghịch, quen thói ngang tàng như vậy chứ còn dạy được. Xin để tôi dạy nó và bỏ ngay cái ý định sằng bậy kia đi. Tôi xin hứa là sẽ làm theo tâm nguyện, tôi có chết thì cũng làm. Thành rớt xuống sàn như bị ném, nhưng anh ta vẫn còn lên tiếng được dù có biểu hiện đau đớn: Tôi xin chừa. Hắn gục xuống và ngất đi. Ông Tùng cố gắng đứng lên và bước lê vào phòng riêng. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Thành, ông nhìn vào và giật mình. Trong phòng của Thành đang có hai bóng người con gái đứng song hàng, nhưng chỉ có thân mà không có đầu và mặt. Tuy nhiên vẫn có tiếng phát ra từ phía họ: Tôi là Ánh Hồng, tôi là Xuân Hằng. Hai chúng tôi là nạn nhân của hai người em của ông từ mấy chục năm trước. Này tuy là họ đã đền mạng, nhưng dòng họ Phạm của ông vẫn còn lại hai người mà chúng tôi chờ từ hơn 15 năm nay. Này mới có dịp làm nốt ý nguyện. Ông Tùng thay vì sợ bỏ chạy thì lại đứng khựng lại, rồi từ từ quỳ xuống giọng thành khẩn: Tôi tuy không tham gia vào tội ác của các em, nhưng mà dẫu sao thì cũng đáng chết. Tôi xin chịu hình phạt. Chỉ có điều là thằng con tôi tuy lỗ mãng bất kính, nhưng mà dòng họ Phạm này không còn ai nối dõi. Vậy rất mong quý cô nương thương tình tha mạng cho nó. Muốn sai khiến làm gì cũng được. Một trong hai cô tặc lưỡi: Thằng này thì khó tha. Ông không nghe nó vẫn hung hăng đòi săn bằng cây miếu của tụi tôi đó sao? Hắn ta có dòng máu giống với chú và cô hắn hơn là giống ông. Nếu để hắn sống thì liệu gia sản của ông có còn giữ được không? Hơn ai hết, ông Tùng hiểu điều đó. Nhưng làm sao ông dửng dưng trước sự an nguy của con, nên ông vẫn cố năn nỉ. Mạng tôi đây các cô muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ xin... Một giọng the thé cất lên. Không nói nhiều, hãy làm đi. Thân thể đang nằm bất động của Thạnh bỗng lao vút đi trong tư thế nằm sấp, phút chốc đã không còn thấy bóng. Buồn vì chuyện mất tích của hai Thành, nhưng ông Tùng vẫn giữ y lời hứa của mình. Ông bắt đầu cho trùng tu lại ngôi miếu hoang. Trước khi tiến hành, ông cẩn thận đặt một con heo quay lớn cùng nhiều hoa quả trước miếu, cúng và vái rất thành khẩn. Mạng già của tôi dẫu sau đây có bị bắt đi, nhưng mà lời hứa thì tôi xin giữ. Hôm nay tôi xin phép hai cô và được trùng tu lại ngôi miếu này. Tôi sẽ giữ nguyên ngôi miếu nhỏ này, chỉ xây chùm bên ngoài một ngôi miếu lớn khang trang hơn, và cũng xin được phép ghi danh hai cô trên bài vị thờ trong miếu. Nếu mà đồng ý thì hai cô giáng xuống điều gì để tôi biết mà làm theo. Ông vừa dứt lời thì bỗng con heo quay trước mặt liền vụt bay lên rồi biến đi mất trước sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ còn lại số hoa quả. Chừng như hiểu ý, ông Tùng lại vái: nếu hai cô không đồng ý cúng đổ mặn thì tôi xin thay bằng hoa quả. Ông cho người chạy đi mua thêm nhiều trái cây và cúng vái một lần nữa. Quả nhiên lần này nhang cháy cho đến tàn mà không xảy ra chuyện gì. 10 ngày sau, một ngôi miếu mới được hình thành. Đứng ngắm nhìn ngôi miếu mới, ông Tùng hài lòng lắm. Ông thầm khấn vái: tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành, vậy nay không còn gì để luyến tiếc nữa. Xin hai cô một điều thôi, cho phép tôi được về nhà, nằm trong phòng riêng và chờ chết. Tôi muốn được chết trong nhà mình. Ông vái xong lặng lẽ bước đi. Ông ta về đến nhà làm đúng như lời đã nói. Nhưng nằm hoài đến chiều, đến đêm rồi mãi đến sáng ngày mai vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vừa muốn ngồi dậy, ông chợt nghe thấy tiếng ai văng vẳng. Ông là người duy nhất trong dòng họ có thể sống để làm điều tốt đẹp. Kể từ ngày hôm đó, người xung quanh vùng bỗng nhìn thấy một người lớn tuổi, từ sáng cho đến chiều tối lặng lẽ cầm chổi quét chung quanh ngôi miếu. Ông cũng ngày ngày nhang khói, cúng vái như vai trò của một ông tử giữ miếu. Người đó chính là ông Bá Hộ Tùng. Ai hỏi tại sao ông làm như vậy thì ông cười rồi nói: còn sống ngày nào thì nên làm điều thiện ngày ấy, làm gì sẽ gặp nấy thôi. Và lại càng lạ hơn, ngày hôm sau nữa, dưới gốc cây me già bỗng hiện ra một ngôi huyệt mới. Nhưng để trống không chưa chôn ai trong đó. Nhiều người thắc mắc không hiểu ai xây và xây để chôn ai. Chỉ một mình ông Tùng là hiểu. Ông thường đứng trước ngôi mộ huyệt và nói thầm: anh em con cái tôi làm ác làm bậy, nên chết không có mộ chôn là đúng. Phần mộ này có lẽ dành cho tôi khi tôi nằm xuống. Xin cảm ơn vong hồn của hai cô. Ông Tùng sống đến hơn 10 năm sau thì mới chết. Và đúng như lời ông nói, khi người ta liệm xác ông vào quan tài, chưa kịp di quan thì bỗng quan tài biến mất. Chiều hôm đó có người phát hiện ra quan tài của ông đã được ai đó đặt vào huyệt mộ.